Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 647. Bồi đi dạo, không thể không thừa nhận, Nam Cao Ly bên này bởi vì vì đó đặc biệt lại nghiêm khắc sinh tồn hoàn cảnh. Cho nên bên này nữ đoàn, đại đa số đều là có bản lĩnh thật sự. Giang Ngân Ba đồng ý. Lúc đầu thời điểm, giả hát thịnh hành, cái kia không cái thời điểm còn dễ nói một chút. Nhưng giống như là Kim Quáng Nhiên cùng Lâm Vân mà các nàng cái này một nhóm. Giả hát đã không có cái gì sinh tồn thổ nhưỡng. Cho nên cho dù là Lương Đức Hoàng, vừa ca vừa nhảy múa, khẳng định sẽ khí tức bất ổn. Bất quá hai cái này muội tử, vừa ca vừa nhảy múa, nhất là cái kia không cái Kim Quáng Nhiên. Còn tại cất cao âm, khí tức đều không có loạn, không thể không thừa nhận, đây là bản lĩnh thật sự. Đang hát xong sau, hai nữ hài cũng ra một đầu mồ hôi, mặc dù có thể bảo trì khí tức bất loạn, nhưng nên ra mồ hôi vẫn là xảy ra, nên mệt mỏi vẫn là sẽ mệt. Hát xong sau, các nàng một lần nữa tiếp một chén nước, ngồi ở Lương Đức Hoàng hai bên, một bên uống nước. Một bên cười ha hả nhìn xem Lương Đức Hoàng. Bất quá nghỉ ngơi một hồi, 5-6 số không. Theo máu thời gian dần trôi qua nguội xuống, hai nữ hài lại cảm giác không cảm giác đến có một ít lúng túng. Dù sao các nàng cũng không phải tới ca hát sinh, khiêu vũ, mà Lương Đức Hoàng vừa rồi nghe cái này hai nữ hài hát ca. Có một ít hắn là nghe qua. Bất quá cũng không biết là các nàng hát, cho nên mặc dù không biết hát là cái gì, bất quá đến là thuyền dễ nghe. Hiện tại xem xét hai nữ hài mặt không bên trên xấu hổ thần sắc, hắn không khỏi nở nụ cười. Nếu là không có chuyện, các người liền đi đi thôi. Nhảy thời gian dài như vậy múa, các người cũng làm một thân mồ hôi. Các người ra ngoài liền nói đã cùng ta không thể miêu tả qua. Coi như xong, bọn hắn điều tra qua ta, tự nhiên biết ta ban đêm không thích cùng người khác ngủ cùng một chỗ. Chỗ lấy các ngươi rời đi, đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhìn xem hai nữ hài lại có muốn làm đà điểu ý tứ. Hắn liền phất phất tay, hắn là sẽ không bức bách người khác làm cái gì. Dù là hắn không quá ưa thích quốc gia này, nhưng không cần thiết đi lấy quốc gia này nữ nhân tới xuất khí. Huống chi, hắn cũng không cho được các nàng cam kết gì. Dù là an toàn của các nàng vấn đề, Lương Đức Hoàng cũng là không quản được. Cái này cùng Japan đặc sắc phục một vụ không giống nhau. Đó là thuần tiền tài phương diện hiệu quả. Bất quá cái này, liền có một ít lúng túng. Lương tiên sinh, ngài thật không cân nhắc lưu tại nơi này sao? Nghe được Lương Đức Hoàng, Lâm Vân mà cùng Kim Quáng Nhiên liếc nhau một cái. Sau đó vẫn là từ Kim Quáng Nhiên lấy dũng khí hỏi. Lưu tại nơi này là không thể nào. Ta là người Hoa, điểm này là sẽ không thay đổi. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng lắc đầu. Rất rõ ràng nói, tại hắn trong ấn tượng, nói người khác là nam người Cao Ly. Đó là lời mắng người. Ta cảm giác không cảm giác chúng ta còn có thể cố gắng một cái. Nghĩ nghĩ, Vân Nhi lôi kéo Kim Quáng Nhiên tay, một lần nữa đứng lên, lấy dũng khí Lương Đức Hoàng nói ra. Thánh, thế nhưng là kết quả là sẽ không cải biến. Không phải sao? Nghe được Vân Nhi giảng, Lương Đức Hoàng nhún nhún ri, đây là vấn đề nguyên tắc. Là sẽ cải biến, không. Kết quả không liên quan gì đến chúng ta. Chẳng qua nếu như chúng ta liền cái này, để người khác biết chúng ta chỉ là tới ca hát sinh, khiêu vũ lời nói, vậy cuối cùng xui xẻo vẫn là chúng ta. Cho nên, cùng đến lúc đó bị những người khác đoạt không bằng hôm nay liền hiến cho ngài. Hít sâu một hơi, Lâm Vân mà nói nghiêm túc, sau đó liền thấy cánh tay của nàng nhẹ một nhẹ nhất truyền. Nàng là thật rất gầy A1, vậy mà từ tay áo nơi đó đem cánh tay vọt trở về áo không phục bên trong. sau đó từ bên trong đem áo khoác kéo tỏa kéo mở. Tiếp lấy một đầu đại sâu vê màu đỏ váy xuất hiện ở Lương Đức Hoàng trước mặt. Mặc dù thân hình của nàng cũng không phải là như vậy kình bạo, nhưng lại cho người ta một loại rất thanh thuần mỹ cảm. Về phần động không hề động qua đao, Lương Đức Hoàng không biết, cũng không có hứng thú biết, bởi vì hắn lại không định cưới các nàng. Điểm này họ là rất rõ ràng. Nhìn xem Lâm Vân mà động tác, Kim Quá Nghiên cắn răng, cũng đứng lên, đem áo khoác của nàng cởi ra. Một đầu màu đen cổ tròn áo liền xuất hiện ở Lương Đức Hoàng trước mặt. So với Lâm Vân, chiều cao của nàng muốn càng thấp, nhìn dường như cũng càng gầy, gầy gò nho nhỏ, cho người ta một loại rất muốn ôm vào trong ngực xúc động. Các ngươi nghĩ kỹ, nhìn lên trước mặt hai người, Lương Đức Hoàng lông mày nhíu lại, hắn mặc dù không phải cái gì người xấu, nhưng cũng không phải người tốt lành gì. Quyết định của mình đã sớm cùng đối phương nói qua, nếu như đối phương còn là nếu như vậy, cái kia đưa tới cửa thịt. Ân, đừng có cái gì gánh vác, chúng ta biết, cũng sẽ không cải biến cái gì. Bất quá đây là chúng ta thiết yếu muốn làm. Điểm một cái nhàn, Lâm Vân mà thao lấy một ngụm cứng rắn tiếng phổ thông. Từng chữ nói ra đối với Lương Đức Hoàng nói ra. Sau khi nói xong, hai nữ hài liếc nhau một cái, sau đó giải trừ sau cùng vũ trang, tiếp lấy hai đều không thể miêu tả tồn tại, xuất hiện ở Lương Đức Hoàng trước mặt. Oppa, chúng ta ra một thân mồ hôi, muốn đi tắm rửa, Oppa cũng muốn cùng đi sao? Cố nén ý xấu hổ, Kim Quá Nghiên nói một câu về sau, liền cùng Lâm Vân mà bước nhanh chạy vào bên cạnh phòng vệ sinh. Mà Lương Đức Hoàng Đô có một ít thấy choáng, mãi cho đến hắn nghe được điện thoại di động vang, nhìn lại, phát hiện Porygon không biết lúc nào đã đem câu nói kia cho phiên dịch tới. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là nói nàng nhóm muốn đi tắm trước đâu. Bây giờ mới biết là có ý gì. Cái này, không cách nào cự tuyệt A1. Nhìn xem Porygon tin tức truyền đến, Lương Đức Hoàng đưa di động màn hình móc ngược đi qua. Đối thân không bên cạnh phất phất tay, Hunter liền triệt để biến mất tại phòng không ở giữa bên trong. Sau đó Lương Đức Hoàng thật nhanh giải trừ của mình trang bị. Nguyên bản tại tắm không thất ở trong Lâm Vân mà cùng Kim Quá Nghiên còn tại tâm thần bất định. Lương Đức Hoàng có thể hay không tiến đến, bất quá khi các nàng tiến đến hồi lâu sau, Lương Đức Hoàng cũng không có tiến đến. Cái này khiến các nàng không khỏi không biết bởi vì cái gì. Có một ít nho nhỏ thất vọng, bất quá làm tắm không thất cửa mở ra về sau, Lương Đức Hoàng mặt xuất hiện ở trước mặt của các nàng thời điểm. Các nàng không khỏi cúi đầu, sao không mặt muốn làm gì? Cái kia liền không cần nói nhiều, cũng không có cái gì tất yếu nhiều lời. Theo đằng sau không thể miêu tả sự tình xuất hiện, cũng lại không thể miêu tả tình huống cụ thể, phiền phức tự hành não bổ. Tóm lại chiến trường chỗ có rất nhiều địa phương, mà hai cái này muội tử cũng cho Lương Đức Hoàng cảm giác không giống nhau. Đằng sau tỉnh lược mấy ngàn chữ vẫn rất có cần thiết. Cụ thể thế nào? Đoán a, sau khi chiến đấu kết thúc, tại người cùng đi phòng vệ sinh, cái khác giản lược, bất quá đúng vào lúc này, cửa phòng của hắn lại bị phanh phanh nện vang lên. 1, 7 hiếu kỳ đi qua nhìn thoáng qua, hắn phát hiện ngoài cửa vậy mà đứng đấy một cái lung la lung lay nữ nhân. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, mở cửa về sau, nữ nhân này liền một đầu đâm vào trong ngực của hắn. Nhìn xem cái này đầy người tử khí chính là nữ nhân. Lương Đức Hoàng nháy nháy mắt. Đây là cái gì? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao? Thẻ thổ huyết, thẻ dục tiên dục tử a. Bị sông hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.